Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, Thu Thủy. Thượng, Bách Chiến Đài, trên hư không, nguyên bản khí thế như hồng hai bóng người. Bên trong một đạo nhưng là tại bỗng ở giữa bộc phát ra một cổ khó tin ma khí. Theo sát khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Làm sao có thể, La Điền con mắt bỗng nhiên trợn tròn. Tại hắn ánh mắt bên trong, xuất hiện khó tin một màn. Cái kia nguyên bản là một mực áp chế hắn đạo thân ảnh kia. Đúng là vào giờ khắc này bỗng nhiên bộc phát ra làm người ta cảm thấy kinh ngạc tốc độ. Tốc độ này còn cùng cái kia quỷ dị thân pháp hoàn mỹ kết hợp với nhau. Trong chốc lát chính là mờ ảo xuất hiện ở trước người hắn. Đồng thời cái kia đáng sợ đao pháp cũng là gào thét mà ra. Kinh người tột cùng tốc độ. Cộng thêm cái kia tà mị tới cực điểm quỷ dị thân pháp. Cả hai vừa kết hợp hành động. La Thiên cũng không cách nào chứng kiến Phùng Diễm một điểm cái bóng. Mà Phùng Diễm đao pháp gào thét lúc tới. Hắn cũng căn bản không kịp ngăn cản. Thình thịch, lạnh lẽo hiện lên điểm một cái hàn quang chảm thần đao sống dao. Mang theo một cổ lực lượng kinh người. Trực tiếp nện ở La Thiên trên lồng ngực. La Thiên chỉ cảm giác mình bị một ngọn núi lớn trực tiếp đụng vào. Trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Sắc mặt ảm đạm phía dưới. Thân hình cũng là hung hăng bị đập bay đi ra ngoài. Hưu, trên hư không. Đạo kia như quỷ mị thân ảnh lại là tùy ý vút qua. Sau một khắc, liền là xuất hiện ở cái kia La Thiên trước người. La Thiên sư huynh, người thua. Phùng Diễm đứng ở La Thiên trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng. Nguyên bản trên người tràn ngập kim quang còn có cái kia kinh người ma khí cũng là dần dần tiêu tán. Không thấy, bị dễ dàng như vậy đánh bại. La Thiên đáy lòng tự nhiên cũng không chịu nổi. Nhìn lấy trước mặt cái này lộ ra tà mị nụ cười Phùng Diễm. La Thiên chính là nhịn không được hỏi. Người vừa rồi trong nháy mắt đó bộc phát ra thực lực vượt qua xa ta. Nếu như ngay từ đầu ngươi liền thi triển ra sức chiến đấu cỡ này. Tuyệt đối có thể đánh bại dễ dàng ta. Nhưng vì sao ngươi trước phải dùng cái kia quỷ dị thân pháp trà đạp ta một phen. La Thiên cắn răng, đáy lòng tồn tại một tia không cam lòng. Vừa rồi cái kia cuối cùng trong nháy mắt, Phùng Diễm hiện ra thực lực. Cái kia kinh người tột cùng tốc độ cùng cái kia quỷ dị thân pháp kết hợp hoàn mỹ đứng lên. Cái kia thân hình trong hư không thì dường như huyễn ảnh một dạng. Cho dù là hắn đều không có cách nào khác bắt được Phùng Diễm cái bóng. Phùng Diễm ngay từ đầu chỉ cần thi triển có ra bực này quỷ dị tốc độ. Không dám nói trong nháy mắt đánh bại hắn. Nhưng hắn tự vấn. Tại bực này đáng sợ tốc độ xuống. Hắn tối đa có thể chi trì thời gian ngắn ngủi liền sẽ bị đánh bại. Nhưng mà, Phùng Diễm ngay từ đầu. Căn bản không có thi triển ra cái kia tốc độ kinh người. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào thân pháp một mực tại hung hăng trà đạp hắn. Khi dễ hắn, các ngươi giày xéo xong. Khi dễ xong lúc này mới thi triển tốc độ kia một chiêu đánh bại hắn. Hung hăng trà đạp, khi dễ. Chuyện như thế, đụng phải bất luận kẻ nào, đều sẽ cảm thấy không cam lòng. La Thiên sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta cũng không có tận lực làm khó dễ ngươi. Ta làm như vậy, tự nhiên có ta mục. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng, lại cũng không nguyện ý giải thích quá nhiều. Nhưng hắn đáy lòng nhưng là thầm nghĩ, ta cũng không thể trực tiếp nói cho hắn biết. Ta đang lấy hắn làm thí luyện thân pháp. Bằng không hắn sợ rằng sẽ càng cho hơi vào hơn não. Một tháng này tới nay, cùng Phùng Diễm đổ chiến những cái kia không cảnh cường giả. Kết cục phần lớn cùng cái này La Thiên tương đồng. Phùng Diễm đầu tiên là lợi dụng tàn giao thân pháp. Cùng bọn chúng rằng co giao chiến một phen. Tại trong khi giao chiến không ngừng ma luyện thân pháp. Do đó trên thân pháp có một lần đề thăng. Vừa mới bắt đầu. Phùng Diễm cùng những cái kia đệ tử giao chiến lúc, giao một cái chiến phải sử dụng bất tử ma quyết, dạng này mới có thể tại trên thực lực không ở hạ phong. Song khi hắn thân pháp chậm rãi thuần thục thành thục về sau. Chậm rãi, hắn mặc dù không thi triển bất tử ma quyết, dựa vào tàn giao thân pháp, cũng có thể hung hăng đem những đệ tử kia chế trụ. Đến bây giờ, càng là có thể bằng thân pháp hung hăng chà đạp bọn hắn. Nhưng mà, những đệ tử này thực lực đều cực kỳ mạnh mẽ. Phùng Diễm có thể bằng thân pháp áp chế chà đạp bọn hắn. Có thể muốn chân chính đánh bại bọn hắn, nhất định phải thi triển bất tử ma quyết. Phùng Diễm, ngươi xác thực rất mạnh. Trách không được liền cao tù sư huynh đều bại trong tay ngươi bên trong. Một trận chiến này là ta thua. Đây là ngươi tiền đặt cược của ta. 10 cái tu luyện điểm. La Thiên xuất hiện trước mặt 10 cái điểm trắng. Phùng Diễm mỉm cười. Đem cái này 10 cái tu luyện điểm tiếp nhận. La Thiên chậm rãi đứng dậy. Sắc mặt mặc dù như trước có chút ảm đạm. Nhưng khóe miệng lại ý cảnh lộ ra lau một cái thiện ý nụ cười. Cùng Phùng Diễm gật đầu về sau. Chính là hướng bên cạnh lao đi. Có chơi có chịu. Phùng Diễm trong một tháng này đã tiến hành mấy mươi lần đổ chiến. Mỗi một lần tiền đặt cược đều là chỉ có 10 cái tu luyện điểm. Điểm ấy tiền đặt cược. Chớ nói đối một ít tinh anh đệ tử. Cho dù là đối một ít tương đối giàu có phổ thông đệ tử mà nói. Cũng không coi là nhiều. Vì vậy rất nhiều người biết rõ Phùng Diễm thực lực mạnh. Mình không phải là đối thủ. Nhưng cũng nguyện ý tốn hao 10 cái tu luyện điểm. Tới cùng Phùng Diễm giao thủ một phen. Thứ nhất có thể tự mình thể nghiệm hạ Phùng Diễm thực lực. Thứ hai cũng có thể cùng Phùng Diễm giao hảo. Đi qua một tháng này giao chiến. Mọi người đều biết. Phùng Diễm đang lúc giao chiến sau khi tuy nói vô cùng ác độc. Thường thường đều là áp chế chà đạp đối phương sau mới đưa đối phương đánh bại. Nhưng vì người vẫn không tệ. Chiến xong nói chuyện với nhau cũng là có chút khiêm tốn. Không ít hơn đều nguyện ý cùng Phùng Diễm giao tiếp. Phùng Diễm đứng ở bách chiến đài bên trên. Ngắm nhìn bốn phía. Nhất thời xung quanh những cái kia quan chiến các đệ tử mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Tất cả mọi người là vô ý thức lui lại một bước. Ánh mắt càng không dám cùng Phùng Diễm nhìn thẳng. Một tháng này đổ chiến. Phùng Diễm tên nhưng là chân chính truyền khắp toàn bộ Đông Lâm Thần Tông. Một ít tinh anh đệ tử đối Phùng Diễm đều là vô cùng kiêng kỵ. Mà bây giờ tại đây quan chiến đều là phổ thông đệ tử. Đối Phùng Diễm tự nhiên càng thêm kiêng kỵ. Gặp cái này, Phùng Diễm lắc đầu, bất đắc dĩ cười một tiếng. Xem ra, về sau không biết bao nhiêu người nguyện ý lại cho ta đổ chiến. Cũng được, ngược lại một tháng đã đến. Nên thời điểm đi cái kia huyết chiến vực. Phùng Diễm thầm nói. Người chính là Phùng Diễm. Một đạo lạnh lùng thanh âm đột ngột từ Phùng Diễm phía sau vang lên. Phùng Diễm xoay người lái đi. Một gã tóc đen trung niên nam tử xuất hiện ở trước mắt hắn. Một cổ mạnh hơn nhiều không cảnh khí tức tràn ngập tại trung niên nam tử này trên người. Niết cảnh. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.